siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 184, tứ đại thần thể mới ý nghĩ lần nữa đổ long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền nhân của rồng cái xưng hô này, không hiểu sao Kara đối với nó cực kỳ phản cảm. Trước đó một cái tích dịch văn minh lấy truyền nhân của rồng tự xưng đã bị nàng cùng Agni liên hợp phá hủy chủ lực hạm đội. Về sau Manset văn minh cũng theo nàng ý chí đem toàn bộ tích dịch văn minh tiêu diệt, kết thúc long nhân một đời. Bây giờ lại một cái khác truyền nhân của rồng, chẳng lẽ cùng trước đó kịch bản một dạng, đem bọn hắn kiêu ngạo tiêu diệt không còn? Không, hẳn là chưa đến mức như vậy. Kara lắc đầu tự nhủ, để xem văn minh này phong cách thế nào, nếu không phù hợp với nàng khẩu vị lại ra tay cũng không vội. Kara điều khiển quang huy số không nhanh chóng đi vào Viêm Hoàng văn minh, một cái náo nhiệt hành tinh tên Hoàng Hoa. Tại thông qua một loạt kiểm chắc cùng giao nạp lệ phí sau đó, quang huy thành công neo đậu tại một cái rộng lớn thái không bến cảng. Thu hồi sau lưng thiên sứ chi dực cùng chiến giáp, Kara chỉ mặc một bộ đơn giản màu trắng váy liền áo, giống như một quý tộc nữ đồng dạng ôm lấy vật nhỏ từ quang huy bên trong đi ra. Ha ha ha ha, nhìn thấy xung quanh người người đi đường đều ôm bụng cười to, ánh mắt vi diệu các loại khiến Kara có chút không hiểu thấu. Hai mắt chợt lóe lên màu đỏ, nàng sắc mặt lập tức đen lại. Lại dám cười chê bai Kara đại nhân hoàn mỹ thiết kế. Thiện cảm, 1, 2, chỉ là lý do này thôi cũng khiến nàng đối với Viêm Hoàng văn minh độ thiện cảm trở thành số âm. Vật nhỏ lúc này nằm trong ngực Kara, cảm nhận được khí tức nguy hiểm không ngừng run rẩy, móng vuốt che lại hai mắt, nhớ lại trước đó không lâu nó còn hả hê cười khinh bị quang huy một lần, càng thêm không rét mà run, chỉ hy vọng Kara đừng có thù dai như vậy. Nếu Agni ở đây chắc chắn sẽ rất sẵn lòng nói cho nó, dù đến thiên hoang địa lão, dù có nước cạn đá mòn, Kara vẫn nhớ rõ từng chi tiết như những lần đầu tiên thuở thơ ngây mới gặp gỡ. Như trước đó tại thiên thành Amari, cha của Adonis từng dùng tay chạm vào Kara bả vai một lần, vẫn còn nằm trong cô nàng tất sát danh sách đâu. Kara cứ như vậy sắc mặt âm trầm ôm lấy vật nhỏ đi ra thái không bến cảng, thông qua thang máy vũ trụ di chuyển xuống mặt đất. Đến lúc này, không còn bị các loại quái dị ánh mắt soi mói, Kara cảm xúc mới tốt hơn một chút, nhưng lúc này, thiện ác cảm ứng bên trong lại xuất hiện một loạt vệt đỏ. Ánh mắt tham lam, lòng ham chiếm hữu, không chỉ hướng về nàng, mà còn vật nhỏ mà đến. Thiện cảm, 100, Kara mặc dù rất phẫn nộ, nhưng mà vẫn không hề động thủ, bởi vì lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Nếu vì lý do này nóng giận ra tay hủy diệt một thành thị, như vậy tương lai hở gặp ai đối với nàng yêu thích đều phải đem người ta tiêu diệt sao? Xen lẫn trong đám đông đi dạo lung tung, với hoàn mỹ thiên thành dung mạo cùng cái kia đặc thù thần thánh thánh khiết khí chất, lại ôm trong ngực trắng như tuyết không một chút tạp lông đáng yêu cáo nhỏ, Kara đi đến đâu cũng là tiêu điểm, như tại bóng tối bên trong nàng vẫn luôn là bóng đèn sáng nhất loại kia. Mặc dù bị nhiều người nhìn soi mói như thế này khiến Kara có chút không quen, nhưng nếu xem tất cả mọi thứ như là không khí, chuyến du ngoạn này vẫn khiến nàng vui thích. Viêm Hoàng văn minh, từ du hành văn minh phát triển lên không giống như thiên sứ các loại đi theo khai phát tự thân nghiên cứu gen sinh mệnh, mà là đi theo sinh vật máy móc cải tạo con đường, cho nên có thể thấy được khắp nơi giao bán cánh tay máy, chi giả, hay cả nội tạng máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung tâm thương mại bên trong, Kara được tận mắt chiêm ngưỡng một viên động lực chi tâm phiên bản mới nhất, sánh ngang một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm động cơ sức mạnh. Nó bề ngoài bộ dáng như là một tác phẩm nghệ thuật làm từ pha lê trong suốt thủy tinh, những dòng máu tản ra hồng quang tại quả tim bên trong chảy xuôi, theo từng nhịp đập mà phát ra cường đại năng lượng. Kara có chút hứng thú cái này kỹ thuật, lập tức mở ra phân tích chi nhãn đem nó phân tích thu lấy bản thiết kế. Viêm Hoàng văn minh hạch tâm máy chủ, Kara còn thần không biết quỷ không hay đem nó xâm nhập, huống chi chỉ là cái này nho nhỏ động lực chi tâm. Không mất bao nhiêu thời gian, thăng cấp qua một lần phân tích chi nhãn đã thành công đem nó phân tích hoàn thành. Lấy đặc thù thủy tinh làm môi trường cách ly, lấy hàng tinh quảng thô làm nguyên liệu, dùng phản ứng hợp hạch tổng hợp ra thành một nguyên tử mới. Cái này hàng tinh quảng thô chính là hydro thể giản ý thứ, thành ra động lực chi tâm bản chất lại là một khỏa mini hàng tinh mà thôi. Nhưng không hề giống hàng tinh phát ra nhiệt độ cao cùng phóng xạ nguy hiểm, động lực chi tâm cái này Viêm Hoàng văn minh tối cao kết tinh kỹ thuật càng thêm an toàn cùng thuận tiện, có thể đặt nó vào nhân thể mà không ảnh hưởng gì. Để làm được điều này phải nhờ chất liệu kia thần kỳ thủy tinh, nó có thể ngăn cách 100. Phóng xạ cùng năng lượng tràn ra, có thể xem như hoàn mỹ hàng tinh vật cách điện. Nhìn cái này thần kỳ chất liệu, Kara hai mắt chớp chớp, trong đầu vô số ý tưởng kỳ diệu bắt đầu nổ tung va chạm, trong chốc lát duy nhất thuộc về nàng tứ đại thần thể bản thiết kế nhanh chóng thành hình. Tam đại thần thể là mỗi nguyên tử là một đài siêu máy tính. Đến tứ đại tại Kara lý tưởng, mỗi nguyên tử cũng là một hạt vi hành tinh, tiếp đó nhờ hư không máy kiểm soát đem vi hành tinh nhiên liệu định nghĩa vì vô hạn, từ đó đạt đến năng lượng tự sinh, triệt để không còn phụ thuộc vào ngoại vũ trụ tại hắc ám ở giữa tùy ý hành tẩu, duy nhất vĩnh hằng. Cái này lý tưởng trước đó chỉ là tại trong tưởng tượng mà thôi, dù sao lấy một hạt nguyên tử kích cỡ, nếu không phải có Uranus nguyên tử hạt mô hình, chưa hẳn có thể thực hiện như ý muốn, chứ đừng nói cải tạo nguyên tử thành vi hình hành tinh. Thật sự là nó quá vi mô. Hơn nữa, hành tinh bản chất là phản ứng tổng hợp hạt nhân, là quá trình giữa hai hạt nhân hợp lại với nhau tạo thành một hạt nhân mới nặng hơn, cần phải nguyên tử hóa các phân tử, ion hóa hoàn toàn tất cả các nguyên tử, đồng thời tách loại electron để biến nhiên liệu phản ứng hoàn toàn trở thành hạt nhân không có electron ở thể plasma. Sau đó cần phải cung cấp động năng cực kỳ lớn cho các hạt nhân vượt qua rào thế giữa chúng mà va vào nhau. Nhiệt độ cần thiết có thể lên đến hàng triệu độ C, điều này đồng nghĩa với trước tiên cần đem nguyên tử cải tạo thành vi hình máy gia tốc hạt, tiếp đó phải cách biệt đến nhiệt độ cao cùng phóng xạ, để phòng nguyên tử đó bị tan rã, cuối cùng phải bảo đảm mới sinh ra vi hình hành tinh không ảnh hưởng đến nguyên bản bị cải tạo thành siêu máy tính hoạt động cùng nguyên tử chức năng. Nhưng bây giờ gặp cái này thần kỳ hành tinh vật cách điện Kara không tự chủ nghĩ đến nguyên tử bên trong hạt nhân cùng electron ở giữa rộng lớn khoảng trống, nếu như dùng thủy tinh đem khoảng trống này tách biệt ra, rồi đặt phản ứng hạt nhân quá trình ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa có thể cho thuật toán hạt mô hình tự động hấp thu năng lượng tăng cường tốc độ vận toán cùng tiêu hao, vừa có thể năng lượng tự sinh tự cung tự cấp không còn phụ thuộc vào hành tinh năng lượng. Nói đến, năng lượng tiêu hao vấn đề này vẫn khiến Kara đau đầu rất lâu. Tam đại thần thể thiết kế bên trong vĩnh hằng nguyên tử số lượng khiến lắp đặt tiêu hao năng lượng là một con số khổng lồ, một mình nàng lắp đặt hao tổn đến 10 khỏa tuổi trẻ hành tinh năng lượng. Mà cải tạo xong lại là thần hy hoạt động tiêu hao vấn đề, chỉ là bình thường sử dụng thì không sao, nhưng muốn bắt tay vào diễn toán cái gì, một khỏa tuổi trẻ hành tinh chỉ có thể dùng ngày thời gian để tính. Cho nên khi hoàn thành xong tam đại thần thể, nàng đầu tiên không phải là báo tin vui cho các cô gái, mà là lựa chọn lén lút chuồn đi. Một người cần 10 khỏa hành tinh, mà 5.000 người chính là 5 vạn khỏa. Mấy trăm năm thu thập hành tinh số liệu còn không bằng vứt bỏ số không của tổng số đâu. Đương nhiên, nàng vẫn đem đơn giản hóa vĩnh hằng tế bào số liệu truyền đến thánh thành tri thức khố, dù không bao hàm vĩnh hằng nguyên tử bên trong, nhưng ít nhất đảm bảo các cô gái có thể phục sinh, tránh khỏi trường hợp đáng tiếc. Được rồi, nói quá xa. Quay trở lại động lực chi tâm vấn đề, phát hiện loại này thần kỳ thủy tinh sau đó, Kara không do dự chút nào mở ra tối đa thần hy, muốn đem nó nguyên vật liệu phân tích cái thông thấu. À, cái này. Kara kinh ngạc há to miệng, có chút kinh ngạc lẫn vui sướng nói không nên lời. Thần hy không thể phân tích, không sai, tốc độ 30 tần thần hy vậy mà trong lúc nhất thời không thể phân tích được. Cho nên, chỉ có một đáp án để giải thích cái này thủy tinh, là thuộc về hư không? Đang vui mừng cười vui vẻ Kara bỗng nhiên khóe miệng cứng lại. Ân, thần hy đã phân tích thành công. Như vậy, phải hay không phải? Kara nhìn xem thần hy số liệu phân tích được loại này thần kỳ thủy tinh bắt nguồn từ mấy triệu năm trước một vụ hố đen nổ tung phía sau để lại sản phẩm, rơi xuống rồi hình thành quặng mỏ tại Viêm Hoàng Chủ Tinh, bị bọn hắn phát hiện khai thác dựa vào nó đặc tính phát minh ra vô số loại hạch ứng dụng. Có thể nói, nếu không có nó, Viêm Hoàng cái này đổ bỏ văn minh bây giờ vẫn là một cái chưa ra khỏi vũ trụ văn minh đâu. Còn quá trình hình thành cùng nhân tạo sản xuất phương pháp đáng tiếc vẫn không có kết quả, có lẽ hố đen nổ tung thuận tiện phá hủy luôn ám vị diện bên trong số liệu. Kara có chút do dự có nên hay không đi nổ hố đen tử xem, giống như tại kịch bản bên trong tử thần các hư không hạt cũng là Phan Chấn Kiệt lực điều động 5 khỏa hành tinh dung hợp hình thành nên siêu cấp siêu tân tinh nổ tung sau thu thập. Lắc lắc đầu, nàng cảm thấy bây giờ hẳn là chưa được, không nói điều động hành tinh, mà gia tốc siêu tân tinh không phải bây giờ nàng có thể làm được. Đợi thêm mấy ngàn năm, chờ liệt dương bên kia nghiên cứu xong thái dương chi quang cũng không muộn. Ân, thái dương chi quang gen số liệu đã được Kara xem như vật trong túi từ lâu. Còn bây giờ, để tránh Viêm Hoàng đồ bỏ phung phí, nàng nên vì chính nghĩa phát ngôn đứng dậy, đem thần kỳ thủy tinh thu vào trong túi. Chỉ là, phải tìm cái nào lý do thích hợp đâu. Lén lút di rời, no, Kara đại nhân nay đâu bằng xưa, phi, là xưa đâu bằng nay, a phi cũng không phải. Nói tóm lại Kara đại nhân bây giờ đã khác nắm giữ thần hy cũng không còn sợ lo lắng thần hà ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, nàng đã đủ điều kiện để lãng, cho nên trộm đạo không phù hợp với nàng hiện tại phong cách chút nào. Ôm lấy vật nhỏ đi loanh quanh, Kara hai mắt nhìn bốn phía muốn tìm chính đáng lý do xuất thủ. Đáng giận, Kara đại nhân chẳng lẽ không được như trong truyền thuyết nhân vật chính một dạng đi đâu cũng bị người gây sự. Kara mặt đen âm thầm chửi bậy. Nàng xuất thế đến nay, luôn lấy bản thân làm trung tâm tự xưng, mặc dù ẩn núp tự thân cầu phát dục làm chủ chưa làm ra cái gì náo động sự tình nhưng không phải đang ám chỉ nàng là cầu đạo lưu sao. Lại tiếp tục đi lơ ngơ một hồi, vẫn không thấy cái nào lăng đầu thanh xuất hiện, dù có đối với nàng dung mạo cũng vật nhỏ tham lam, nhưng chưa thật sự ra tay cướp sắc. Chợt Kara hai mắt sáng lên, nàng thấy được đầu cuối con đường một cái ăn mặc sang trọng, toàn thân đều trang bị rất nhiều máy móc công nghệ cao thanh niên đang cùng tay sai của hắn một bộ khí định thần nhàn đi tới. Bất học công tử ca cùng lũ chó săn của hắn kết hợp với nàng nhân vật chính mệnh cách đây không phải là thiên định kịch bản sao? Kara vui mừng quá đỗi thu lại tâm tư, ánh mắt trở nên thanh tịnh trong suốt không có tạp chất, thay thế cái kia sắc bén linh động ánh mắt, môi đỏ hé mở, đem cái kia như có như không nụ cười dập tắt. Lập tức cô nàng khí chất thay đổi 180 độ, từ xa điêu lại lém lỉnh láo cá nữ nhân biến thành tràn đầy nét ngây thơ ngốc bạch ngọt, nhìn qua liền muốn khi dễ nữ hài. Ân, nhìn qua cùng Kai Sa gương mặt dễ thương hơn chứ không kém, chẳng qua trước nay luôn bị cái kia bất cần đời xa điêu che đậy mà thôi. Vật nhỏ nằm trong ngực Kara không biết từ đâu lấy được cái kẹo mút, đang dùng hai chân giữ lấy thẻ cái lưỡi nhỏ híp mắt liếm láp, bất thình ngẩng đầu nhìn thấy Kara cái kia ngọt ngào như nữ hài nhà bên khí chất, liền không tự chủ trợn mắt há to mồm hồ ly biểu thị kinh ngạc. Đây là nó cái kia đần độn nữ chủ nhân hay sao? Sẽ không phải bị cái gì bất thường nhập a? Kara thiện ác cảm ứng bỗng nhiên cảm nhận được ác ý, tìm được đầu nguồn liền dùng ánh mắt ngưng thị nhìn xuống, nghiến răng cười ghê rợn nói. Vật nhỏ, nghĩ không tốt a? Tiểu hồ ly dùng mình một cái lập tức giả ngây thơ, đôi mắt kia rất có nhân tính hóa nịnh nọt, lòng nhìn đau dâng lên trong chân nó đang ăn dở một nửa kẹo mút, chỉ mong cầu xin tha thứ. Kara cứ như vậy nhìn nó không hề phản ứng, khiến cáo nhỏ giống như bị kim châm một dạng sợ hãi, hai mắt ngập nước, tai nhỏ quặp lại, vội vàng anh nghẹn ngào kêu lên. Lần sau ta muốn một cái áo lông cáo. Vật nhỏ dù rất muốn nói nó là hồ ly chứ không phải cáo, nhưng nghĩ lại Kara nói cáo có lẽ không phải đang nói nó, nội tâm vì bản thân nhấn like vui vẻ nhưng mặt ngoài vẫn tiếp tục anh làm nũng đi. Kara vuốt đầu nó cười cười, khí chất lần nữa biến đổi, nở nụ cười yếu ớt trở thành ai cũng muốn trêu đùa nữ hài. Thiên thời địa lợi thiếu nhân hòa, chỉ chờ tên kia công tử ca đi ngang qua. Rất nhanh, công tử ca cùng hắn tiểu đệ ăn nói cười rôm rả đi đến. Kara lúc này cũng hiện ra nàng nữ thiên sứ đặc trưng điềm đạm đáng yêu một mặt, cái kia môi đỏ, cái kia ánh mắt, đôi mi cong cong, ánh mắt sáng tỏ. Tóm gọn lại chính là xinh đẹp hoàn mỹ như mối tình đầu. Nhưng mà, công tử ca kia, vậy mà đi qua không nhìn Kara một chút. Đi qua, không nhìn, một chút, Kara khuôn mặt ngơ ngác có chút không thể tin ánh mắt nhìn theo công tử ca kia bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mị lực lần đầu tiên phóng thích thất bại. Chẳng lẽ là gay, Kara vội vàng dùng phân tích chi nhãn thu lượm thông tin. Mẹ nó thật là gay, là công tử ca và bầy bạn gay của hắn, đáng giận, lại là bị gay không nhìn, tốt, lý do này cực kỳ chính đáng. Kara hai vành mắt xung quanh dần dần xuất hiện dạng đỏ, hàng tinh năng lượng nhanh chóng hội tụ lấy. Nhưng nàng cũng không có trực tiếp bắn ra laser, mà là không ngừng tích góp hai mắt ra năng lượng, chỉ chốc lát sau hai mắt đã là hướng tới màu vàng kim, mãnh liệt năng lượng bão táp phát ra lệnh xung quanh đường phố nhà cửa nhao nhao rung động, tiếng còi báo động inh ỏi, tiếng viêm hoàng thần dân hốt hoảng chạy la hét. Hiển nhiên như là một bộ diệt thế cảnh tượng, vật nhỏ cũng hoảng sợ hai tay cụp lại chui vào sâu hơn Kara trong ngực, may mắn còn được cô nàng sinh vật lực trường bảo vệ, bằng không hồ ly trắng biến đen không phải không thể. Ngay tại Kara phải hướng thái không bến cảng bên ngoài phóng ra mắt laser giải phóng uất ức bị gay khinh bỉ lúc, một thanh âm phẫn nộ cùng sợ hãi truyền vào trong tai của nàng. Súc sinh, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay, à, lại thêm một lý do chính đáng. Dám mắng vật nhỏ là súc sinh, không thể tha thứ. Kara nghiến răng thầm nhủ, oanh, cực lớn ánh sáng màu vàng tuyến từ Kara trong mắt chảy ra mà ra thẳng tắp hướng về bầu khí quyển bên ngoài đánh tới. Giống như thanh kiếm ánh sáng đồng dạng hoành quét xuyên cả bầu trời, hình quạt tia sáng từ Kara đỉnh đầu thái không bến cảng hướng bến cảng phía khác quét tới, bị tia sáng chạm đến chiến hạm phi truyền kiến trúc trong nháy mắt bị cường đại nhiệt độ cao cùng xuyên thấu cắt chém vạch qua tan chảy, từng đợt pháo hoa nổ đùng đùng trên bầu trời, không kịp phản ứng liền hóa thành một đống mảnh vỡ. Bất quá không đến thời gian mấy giây, trên bầu trời tại Kara tầm mắt bên trong thái không bến cảng đều dọn dẹp sạch sẽ, từng đạo mảnh vỡ giống như lưu tinh một dạng mang theo kinh khủng động năng từ vũ trụ bên ngoài rơi xuống, tiếp tục lại là một đợt hủy diệt. Lúc này, một dáng vấp to con đầu chọc lão già trên người mang một bộ tràn ngập khoa học kỹ thuật cơ giáp, nửa mặt bên là kim loại cải tạo nhanh chóng lao đến. Viêm Nhận Chiến Thần, Hoàng Hoa Tinh Thủ Hộ Giả. Hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, một con vì đèn lấp lóe cảnh báo mà đỏ, con kia là tức giận sung huyết đỏ lên, từng cây súng pháo từ cánh tay bả vai chui ra nhắm chuẩn lấy Kara, phẫn nộ gầm thét. Ta bảo ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Kara gương mặt mờ mịt, một tay bế lấy vật nhỏ, tay kia vuốt ve lông tóc nó mơ hồ nói. Tay, ta đâu có dùng tay. Nào đó chiến thần, cách chương.